Thần Nguyên Kỷ, chương 194, quá ngu, quá yếu, quá muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua đi gần một giờ đồng hồ sau, Sylvia cùng Mạc Phong mới là chậm rãi từ bên trên cầu thang bước xuống. Mạc Phong vừa đưa mắt nhìn tới, liền là gặp cái kia tên béo đang nắm lấy đầu một cái đầu chọc lão ca. Kẻ này khắp cả một thân đã là đẫm máu, khí tức hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên là chết, chỉ thấy tên béo kia xách như xách gà một dạng, hướng về nơi nhà bếp một ném. Này đã chết vị lão ca liền bay mất vào bên trong không thấy. Mấy cái kia bàn ăn người cũng không có nhiều để ý. Bọn hắn vẫn ăn uống giống như vừa rồi, hoàn toàn không có người chết như thế. Mạc Phong trước tiến tới một cái bàn ăn bên trên ngồi xuống sau. Một tên phục vụ rất nhanh chạy tới. Sylvia đang mơ màng buồn ngủ liền đã bị khi nãy một màn làm cho hoàn toàn thanh tỉnh. Cũng không phải là nàng thật buồn ngủ, mà chính là tại lầu hai cái loại kia chất gây tê quá mạnh. Mặc dù về sau Mạc Phong có giúp nàng xử lý một chút, vẫn là mặt mày choáng váng. May mắn là có mũ che, cũng không có ai nhìn thấy. Đưa tay cầm lấy chỉ vài món gọi sau, nàng liền ngồi yên bất động. Cũng không có dám như trước đây nói nhiều. Giết người, Sylvia cũng không phải là chưa từng gặp qua. Nhưng giết người xong, vậy mà tất cả nơi này người đều như không có chuyện gì. Chính là một con muỗi chết đồng dạng. Tất cả mọi người đều là loại này thái độ. Đó mới là làm cho người khác trong lòng sợ hãi. Càng để cho nàng buồn nôn chính là, qua đi hơn 10 phút thời gian sau, những cái kia món ăn bưng tới đều là từ bên trong nơi gian bếp vừa rồi xác chết bị ném vào. Nói thì nói vậy, nhưng là mấy ngày hôm nay chưa có gì bỏ vào bụng. Nàng cũng là sắp chết đói, liền tự cố gắng tẩy não bản thân quên đi chuyện vừa rồi. Mạc Phong thì là lẳng lặng ngồi tại một bên không có lên tiếng. Hắn cũng không có đụng tới thức ăn trên bàn, hay cái gì đồ uống. Bởi vì hắn bây giờ nếu cắn một miếng thịt, vậy trước khi hắn nuốt xuống, nó liền đã thành hủ hóa vực sâu thịt. Hơn nữa, hắn cũng không cần ăn. Hắn tới đây cũng không phải kiếm thêm việc. Chỉ là bên ngoài thông tin đối với hắn vậy là không đủ. Cần loại này bản thổ cư dân tới nói. Theo như vừa rồi, nơi này quán rượu, chính là tại biên giới một cái cửa vào nơi mà thôi. Còn rất nhiều cái khác cửa vào. Nơi này cũng là lớn hơn hắn dự tính rất nhiều. Bởi vì ban đầu có chút mơ hồ về diện tích một vương quốc lãnh thổ lớn nhỏ, nên hắn cũng chỉ có thể đại khái định dạng. Bây giờ rõ ràng một chút, nơi đây chính là đều có một cái tiểu vương quốc như vậy lớn. Không có ban ngày, chỉ có sương mù đêm tối. Này nói dễ hiểu một chút, chính là một cái vĩnh viễn chìm trong bóng tối tiểu vương quốc. Hơn nữa, nó không có bất kỳ cái gì quyền lợi bảo vệ, hay luật lệ bình đẳng nào. Thực vậy, đây vốn ban đầu cũng là một cái tiểu vương quốc. Nhưng không biết vì nguyên do gì, tại khi trước bị bạo phong xâm chiếm về sau, nơi này vậy trở thành như đây tình trạng. Có thể nói, nó đã là hoàn toàn tách biệt với bạo phong vương quốc. Nếu nói hội nghị viện là trung tâm nơi các ma thuật sư, bí văn sư, kiếm sư tụ tập, vậy nơi này, đó chính là thiên đường của hắc ám ma thuật sư, hắc ám bí văn sư cùng với những kẻ liều mạng. Vậy nhưng ba vương quốc vẫn không đụng chạm đến này. Đó là bởi vì cái gì? Này từ Mạc Phong suy đoán, hẳn là cao tầng ở các vương quốc vậy đều nhúng này một tay. Dù sao thì thấy lợi, vậy kẻ nào không muốn? Thứ hai nguyên nhân, đây có thể là do chính bọn hắn tạo ra. Tránh cho những kẻ kia tại bên ngoài sôi động. Vậy muốn giải quyết cái gì? Trực tiếp đến đây, sẽ không phạm tội cũng chẳng có kẻ nào truy tra. Dù theo nguyên nhân nào tới, vậy các vương quốc cũng có thể thu lợi. Nhưng Mạc Phong vẫn là đại khái thiên về cái đầu tiên hơn cả. Bởi vì tại nơi này, mặc dù nói là liên thông cùng bạo phong vương quốc, nhưng cũng không hẳn vậy. Nó chỉ có một mặt cùng bạo phong giáp giới sau, một nửa còn lại hoàn toàn là kỳ lạ lĩnh vực bên trong. Diện tích một tiểu vương quốc này, đó cũng chỉ là trước đây khai quật được địa bàn mà thôi. Nói chính xác một chút, nếu tiếp tục tiến sâu, Vậy chính là không biết sương mù khu. Trước vậy liền mặc kệ những này, không cần để ý tới sâu xa vấn đề. Tính tới đầu tiên chính là cần một cái điểm đặt chân. Mà điểm đặt chân vậy liền muốn bỏ ra ma thạch. Thủ vọng trấn này liền chia ra 18 cái khu vực. Trong đó, nếu như nơi ở vậy liền phải tới khu 12 trở đi. Bọn hắn hiện tại vị trí chính là khu vực 1. Đúng thế, hắn chính là muốn định cư tại nơi này đi xuống. Chờ đợi mãi đi qua gần nửa giờ thời gian sau, Sylvia mới chậm rãi buông xuống trong tay đồ ăn. Thanh toán một chút, Mạc Phong cùng nàng liền một đường ra bên ngoài. Vừa ra đến ngoài đường, bầu không khí lại đột ngột trở về u tĩnh. Chúng ta tiếp đến đi nơi nào? Sylvia nhìn ngó xung quanh một chút, thấy Mạc Phong đứng lẳng lặng không nói hồi lâu. Liền không nhịn được hỏi. Mạc Phong, hắn không có trả lời. Vẫn như cũ chờ đợi. Lại qua đi mấy phút thời gian sau, từ trong sương mù chạy tới một cỗ xe ngựa. Nói là xe ngựa, vậy cũng không đúng cho lắm. Bởi vì cái kia kéo xe sinh vật chính là một thân màu đen vảy giáp. Nửa người dưới là rắn, nửa người trên là ngựa lai sói đồng dạng quái thú. Ngay cả người thường xuyên bổ sung kiến thức như Mạc Phong, vậy cũng không biết nó gọi cái gì. Mặc kệ nó gọi cái gì. Đợi xe vừa ngang qua lúc, tốc độ cũng không nhanh. Trên xe cũng không hề có người điều khiển. Chỉ có cái kia sinh vật như vậy kéo lấy. Mạc Phong phía trước bước lên sau. Sylvia cũng là nhanh chân chạy theo tới. Khu 12, thanh âm hắn vừa vang lên sau. Này cửa xe, lạch cạch, một tiếng đóng lại. Chiếc xe rất nhanh cũng biến mất tại màn sương bên trong. Trong xe, nơi này so với từ ngoài nhìn vào cũng là như nhau. Không có bao nhiêu lớn. Vậy chính là hai dãy ghế ngồi đối lập. Tối đa cũng chỉ có thể chứa đại khái 4 người. Sylvia tại bên trong xe. Nàng vén lên bên trái một cái rèm cửa. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ông, khụ, khụ. Chói tai tiếng rít cùng buốt lạnh làn sương tràn vào bên trong đem nàng trong nháy mắt thổi ngạt thở. Hơn nữa, này dấu hiệu cũng không có dừng lại. Hiển nhiên, vật này chạy bên ngoài tốc độ rất nhanh. Không có giống như người ngồi bên trong cảm nhận như vậy chậm chạp. Cachiel, ta, khụ, Mạc Phong. Hắn đang buông thấp tầm mắt liếc tới một bên đã là sắc mặt chuyển thành trắng nhợt. Trông như sắp chết Sylvia. Không nói gì, nhẹ nhàng đưa tay một kéo. Tấm kia rèm cửa liền trở lại như lúc đầu. Mạc Phong phát hiện, hắn bản thân ấn tượng đối với này vị ngu xuẩn thiếu nữ đang ngày một chuyển biến. Không phải theo loại kia càng ngày càng thân cận, mà chính là cái loại này nhìn thấy khác chủng tộc. Nói dễ nghe một chút chính là, nàng quá ngu, quá yếu, lại quá tò mò đối với kỳ lạ sự vật. Nói khó nghe vậy chính là, quá muốn chết, hiếu kỳ cùng với ham học hỏi. Nó là tốt đẹp khái niệm, nhưng không phải trường hợp nào cũng nhất thiết phải như thế. Có lẽ, tiếp đến nếu như có thời gian, vậy liền chỉnh một chút, hoặc là đợi hắn hồn lực khôi phục trở về, đem nàng ảnh hưởng thành loại kia nửa điên trạng thái. Như vậy hẳn sẽ khó chết hơn. Nếu không, thật sẽ có một ngày nào đó, hắn tại không đề phòng trạng thái dưới, mở ra mắt liền đã phát hiện bản thân đang tại hư không. Như vậy liền không hay. Cách chương.